Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 282, thật là thánh chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thánh chủ không ở đây, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Sau khi hiểu rõ tình thế, Lê trưởng lão lập tức hạ mình, quỳ rạp xuống đất, "Ma quân đại nhân, xin hãy tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân không biết nhị vị đêm nay có mặt trong rừng rậm là vô tình xâm phạm, thật sự không phải cố ý, cầu xin ma quân đại nhân cùng tiểu thư khai ân." "Khai ân?" Vân Nguyệt nhíu mày. "Lê trưởng lão, chắc ngươi cũng biết giữa chúng ta và thánh cung vốn là ngươi chết ta sống. Nhưng chúng ta không phải hạng lạm sát kẻ vô tội như các ngươi rêu rao. Vậy nên, hãy cho ta một lý do chính đáng để không giết ngươi. Nếu hợp lý, ta sẽ tha mạng, ta có thể bí mật gia nhập vào hàng ngũ các vị. Chỉ cần không đem việc hôm nay báo cho thánh chủ, ta có thể làm nội ứng cho các vị." Lê trưởng lão vừa dập đầu vừa nhìn sang Xích Diễm, giọng run rẩy, "Ngài cũng biết, thánh chủ luôn xem ngài là đại địch hàng đầu. Giờ 3000 năm kỳ hạn sắp tới, nếu không đoạt được ma đan do thánh chủ đích thân canh giữ, dù không bị hắn giết, ngài cũng sẽ vì hàn huyết chứng mà mất mạng. Nếu các vị chịu tha mạng cho ta, ta có thể giúp các vị trà trộn vào nội bộ thánh cung, đoạt lấy ma đan. Bản tôn làm sao biết lời ngươi là thật?" Xích Diễm lạnh lùng hỏi, tóc bạc tung bay, hắc bào phần phật, đôi mắt đỏ rực như thiêu cháy trời đất. Uy nghi ấy khiến Lê trưởng lão nghẹt thở. "Ma quân đại nhân, những gì tiểu nhân nói đều là thật. Xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng, để tiểu nhân có cơ hội chứng minh lòng trung thành. Muốn bản tôn tha ngươi, ngươi phải trả lời bản tôn một số câu hỏi trước. Xin cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Các ngươi có biết Vân Nguyệt là ai không?" Câu hỏi của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt chấn động. Nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi một đệ tử thánh cung về thân thế của mình. Chẳng lẽ hắn đã biết nàng từng có quan hệ với Chiến Tân Đường? Hay là hắn đã đoán ra điều gì? Vân Nguyệt, đối mặt với câu hỏi bất ngờ ấy, Lê trưởng lão nhất thời chưa kịp phản ứng. "Lê trưởng lão, ngươi xem thử có nhận ra ta không?" Vân Nguyệt lập tức huyễn hóa ra dung mạo thật sự của mình. "Được rồi, đã đến lúc cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Dù nàng từng là thê tử của Chiến Tân Đường, nhưng đời này, nàng đã là người của Xích Diễm. Nàng không có gì phải giấu." Lê trưởng lão ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, nhưng ngay khi thấy dung mạo thật của Vân Nguyệt, sắc mặt hắn như hóa đá, ánh mắt trợn trừng. "A!" Hắn không kìm được kêu lên. Ngươi, phu nhân." Khi nãy, lúc nghe đến tên Vân Nguyệt, hắn chỉ cảm thấy quen tai, nhưng bởi từ trước đến nay vốn chẳng quan tâm đến sự vụ trong thánh cung, hắn không lập tức nhớ ra, giờ tận mắt thấy nàng, tất cả ký ức lập tức ùa về. Một nữ tử xinh đẹp đến thế, sao hắn có thể không khắc sâu trong trí nhớ? Tiếng "phu nhân" kia như một thanh kiếm đâm sâu vào tâm khảm Xích Diễm. "Ngươi nói cái gì?" hắn nghiến răng hỏi, âm thanh trầm thấp như sấm gầm. "Ta..." Lê trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhìn Xích Diễm đang lộ rõ sát ý, trong lòng dâng lên nỗi bi thương lẫn kinh hoàng. "Ma quân tha mạng, tiểu nhân chỉ là vô ý nói thật, dù khiến ngài giận, nhưng điều này chứng tỏ tiểu nhân không có dối trá, chính là lòng trung thành đấy a." Cách chương.